LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2132, chương 2135, thứ 2100 đêm chương 25, ngươi thấy ta gấu con sao? Đối với tiểu La Lị cái thanh âm này, Tô Minh quá quen thuộc. Đây là Lon, một người khí khá cao anh hùng hắc ám chi nữ Annie, cũng là mọi người tục xưng hỏa nữ. Cái này anh hùng Tô Minh trước kia còn thật thích, một cái rất vô lại anh hùng, tích lũy mê muội sau khi có thể thừa dịp đối phương không chú ý. Một cái đại hùng đập tới, một bộ trực tiếp đem đối diện cho mang đi, là so sánh có ý tứ. Không nghĩ tới rút cái này anh hùng kỹ năng, Tô Minh không khỏi cảm thấy có chút ý tứ, cũng không biết đến cùng rút cái nào kỹ năng, cũng là nói mình có thể đùa lửa. Bất quá loại vật này, bản thân đoán nhất định là đoán không, vẫn phải là nhìn một chút, đến cùng rút kỹ năng gì a? Có thể để Tô Minh phi thường kinh ngạc sự tình trực tiếp như vậy đã xảy ra. Trước khi anh hùng lời kịch vang sau khi thức dậy, cơ hồ không qua 2 giây, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng sẽ lập tức vang lên. Nói cho Tô Minh rút kỹ năng gì, nhưng lúc này đây Tô Minh đã đợi mấy giây, thế nhưng là một chút thanh âm đều không nghe được. Kể từ đó, so sánh quái. Chẳng lẽ hệ thống này bởi vì chính mình thời gian quá dài không rút thưởng? Nghỉ việc, Tô Minh lại đợi một lần, phát hiện hay là nghe không đến hệ thống bên kia bất kỳ tiếng nhắc nhở. Hôm nay xác thực rất không bình thường. Hơn nữa Tô Minh nhìn một chút, phát hiện tại trong đầu của mình, đều không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Muốn nói cái này không có gì tật xấu mà nói, Tô Minh là không tin. Thế là Tô Minh liền không nhịn được trực tiếp mở miệng nói một câu. Tiểu Na, ta đến cùng rút kỹ năng gì nha? Làm sao hệ thống liền cái nhắc nhở cũng không cho? Mà Tiểu Na là trực tiếp mở miệng nói một câu. Chủ nhân, người không rút kỹ năng nha. CMN, người đừng chơi xấu nha. Ta rút nhiều lần như vậy thường. Còn có thể không rõ ràng các ngươi cái hệ thống này xáo lộ sao? Xuất hiện anh hùng lời kịch, đây không phải anh hùng kỹ năng là cái gì? Triệu hoán sư kỹ năng còn có trang bị mà nói, cũng sẽ không có lời kịch. Tô Minh nói thẳng, rất rõ ràng hắn không tin Tiểu Na lời nói. Đoán chừng Tiểu Na đã bắt đầu đối với Tô Minh mắt trắng dã. Trực tiếp tức giận mở miệng nói một câu. Chủ nhân, ngươi xem mình một chút dưới lòng bàn chân a, CMN. Tô Minh nghe Tiểu Na lời nói sau khi, vô ý thức liền cúi đầu nhìn một chút, kết quả cái này nhưng làm Tô Minh làm cho sợ hãi. Chân của mình một bên, lúc nào không biết vậy mà nhiều một đứa bé, đây cũng quá dọa người một chút a. Tiểu La Lị mái tóc màu đỏ rực, đằng sau cõng một cái sách nhỏ bao, đầu đội lấy nhất định tiểu hồng mạo, tay còn cầm một cái cũ nát hùng oa em bé con rối. Cái này mẹ kiếp không phải trò chơi hắc ám chi nữ Annie sao? Làm sao chạy đến hiện thực đến rồi? Chúc mừng chủ nhân, thành công rút Lon anh hùng. Hắc ám chi nữ Annie. Tiểu Na lúc này mới mở miệng nói một câu. Ngữ khí có một ít mừng thầm. Nghe tựa hồ là cố ý. Đoán chừng Tiểu Na cũng là cố ý không có nói cho Tô Minh. Nghĩ khiến hắn rất ngạc nhiên một lần. Ai ngờ Tô Minh suy nghĩ cả nửa ngày mới phát hiện. Thực sự là quá hố cha một chút. Tô Minh là thật bị giật mình. Cái này vậy mà thật là Annie. Trò chơi nhân vật, lập tức xuất hiện đến hiện thực. Có thể nghĩ Tô Minh nội tâm cảm thụ. Cái này lúc trước thấy được cóc thành tinh thời điểm. Còn muốn rung động một chút. Dù sao cái này nhưng là chân chính người nha. Cùng trò chơi hơi có một số khác biệt là. Annie gương mặt của thoạt nhìn nhỏ hơn một chút, hơn nữa ánh mắt cũng không giữ như vậy hung ác, đã hoàn toàn bị hệ thống cho tối ưu hóa qua, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, hoàn toàn là một cái nhuyễn manh tiểu La Lị nha, hơn nữa đầu còn mang một cái tiểu hồng mạo, trò chơi nguyên hình nhân vật cũng là không, đoán chừng đây là ăn mặc làn da đi ra, thân cũng là một tầng tiểu hồng áo, thoạt nhìn hơn nữa manh. Tô Minh cùng cái này tiểu La Lị mắt hướng về phía mắt. Đại gia như vậy nhìn nhau vài lần. Tô Minh nội tâm là hỏng mất. Có thể rút ra anh hùng chức năng này ra sau khi đến. Tô Minh một mực tại ước mơ. Mình rốt cuộc có thể rút ra cái anh hùng gì đi ra đây? Chỉ bất quá cái này rút anh hùng nên xác suất quá thấp. Sở dĩ Tô Minh liên tục rút nhiều lần, một lần đều không rút qua. Thời gian lâu như vậy đi qua sau khi, Tô Minh cũng không muốn rút anh hùng loại chuyện như vậy. Cảm giác không tốt như vậy rút. Ai ngờ Tô Minh không nghĩ tới thời điểm, lập tức liền rút ra. Tô Minh lúc đầu nghĩ đến, nếu là có thể rút ra một cái nữ anh hùng, cùng loại làm gì nữ cảnh sát, nữ súng, Ahuri loại hình, không được nữa ngươi tới cái Lacus nha. Cái kia Tô Minh không biết xấu hổ không nóng nảy sinh hoạt không bắt đầu sao? Ai biết lập tức rút ra cái tiểu la lị đến. Cái này Tô Minh so sánh khó làm. Lại xúc sinh Tô Minh cũng không cách nào đối với một đứa bé ra tay nha. 3 năm cất bước cao nhất tử hình đâu. Mấu chốt cái này tiểu la lị nhìn một chút Tô Minh. Đã nói, người đến ta gấu con sao? Thanh âm nghe rất mềm mại. Có một loại nhu cảm giác. Nếu như là nữ nhi nô, có một đứa con gái như vậy, nhất định là vậy đời chuyện hạnh phúc nhất. Tô Minh nghe câu nói này, luôn cảm giác có một ít quen tai. Bất quá mới lên tiếng nói. Người gấu nhỏ, không có ở đây trong tay của ngươi sao? Không phải, cái này không phải của ta gấu nhỏ. Ta gấu nhỏ gọi Tiber. Annie lại nói một câu. Nghe Tô Minh không khỏi một trận sợ hãi. Trong lòng tự nhủ ngươi cũng đừng đem mình gấu nhỏ thực cho triệu hoán đi ra nha. Cái kia so sánh vua hố. Cái phòng này đều không nhất định có thể chứa dưới Annie cái kia toàn thân bốc lên hỏa diễm tai bơ. Hơn nữa Tô Minh có chút không biết nên làm sao nói tiếp. Cầm tiểu hài tử, thực sự là một chút biện pháp đều không có. Tô Minh không nhịn được tại trong đầu của mình. Mở miệng hỏi tiểu na nói. Tiểu na, cái này tiểu la lị ta nên xử lý như thế nào? Tiểu na nói ra, cái này không phải ta có thể xử lý sự tình. Cần chủ nhân ngươi tự nghĩ biện pháp. Đem nàng một mực giữ ở bên người chứ. Cỡ nào khả ái tiểu nữ hài nha. Hơn nữa vận khí của ngươi đã coi như là hơi tốt. Ngươi nghĩ một lần. Nếu như ngươi rút một cái gì ADC loại hình đi ra. Ngươi nên làm cái gì? Tiểu na một câu nói Tô Minh không khỏi không biết nói gì. Cái này Tô Minh là thật có chút bất đắc dĩ. Lại thêm một cái tiểu hài tử. Để cho Tô Minh không khỏi nghĩ đến Hoa Hoa. Có một cái tiểu nữ hài. Đã khá là khó đối phó. Mà cái này Annie thoạt nhìn. Từ đứa bé góc độ mà nói. Nàng tựa hồ Hoa Hoa còn muốn nhỏ một chút. Chẳng lẽ lại đem nàng giao cho Hạ Thanh Thiền. Ý nghĩ này mới ra ngoài. Bị Tô Minh không đồng ý. Khẳng định là không được. Một đứa bé đã đầy đủ nàng quan tâm. Hơn nữa tính Hạ Thanh Thiền có thể làm được. Tô Minh cũng thật không dám. Dù sao đây là hắc ám chi nữ nha. Nàng có thể không phải chân chính nhuyễn manh tiểu la lị. Đánh nhau trò chơi người đều biết rõ nàng khủng bố. Nếu như cùng Hoa Hoa còn có Hạ Thanh Thiền ở chung với nhau thời điểm. Đột nhiên vận dụng lực lượng của mình hoặc là kỹ năng mà nói. Nói không chừng tổn thương người vô tội. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.